Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 334, Yêu đế thịnh nộ, tạo hóa ngọc phiến. Góc truyện audio.com. Hư hoàng, xuyên qua thời gian, tiến về quá khứ mưu hại Hàn Tuyệt chính là yêu đế chi tử. Hư hoàng, Hàn Tuyệt nhớ kỹ yêu này. Trước đó tại Thái Cực Điện lúc, tên này đụng hắn, còn đối với hắn sinh ra cừu hận. Tìm tới hung phạm về sau, Hàn Tuyệt không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu nguyền rủa hư hoàng. Hắn một bên nguyền rủa, một bên hiếu kỳ nghĩ đến, hệ thống có thể đề phòng địch nhân vượt qua thời gian. Trước mắt hắn toát ra một hàng chữ, hệ thống chỉ có thể đề phòng trước mắt thời gian tuyến địch nhân, nói cách khác. Hư hoàng là gần nhất xuyên qua quá khứ. Hệ thống có thể đề phòng tương lai địch nhân sao? Vậy liền quyết định bởi tại tương lai điểm thời gian ngươi là có hay không có được hệ thống. Hoặc là không nguyện ý giúp trợ trước mắt ngươi, nói cách khác. Hàn Tuyệt có thể làm chỉ là đối phó trước mắt điểm thời gian địch nhân. Hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa. Nếu như hắn hiện tại gặp phải còn mạnh hơn đại la địch nhân, hệ thống chỉ sợ cũng không gánh nổi chính mình của quá khứ. Bất quá siêu việt đại la tồn tại đối phó hắn cần siêu việt thời gian. Trực tiếp thu thập liền có thể. Nói đi thì nói lại. Hư hoàng dựa vào cái gì có thể xuyên qua đi qua. Còn xác định là hắn. Yêu đế, thiên đạo Phật tổ cũng không thể. Mấu chốt là Hàn Tuyệt cũng không có đạt được độ cừu hận tăng lên nhắc nhở. Chuyện này rất cổ quái. Xích vân giới. Một thân hắc bào hư hoàng trên không trung nhanh chóng xuyên thẳng qua. Hắn nhíu mày, lẩm bẩm nói. Chí bảo biểu hiện hắc ám cấm chủ sinh ra ở đây chỗ thế gian. Nhưng ta thần thức làm sao không lục ra được. Đây đã là hắc ám cấm chủ sớm nhất xuất hiện thời gian. Hẳn là hắc ám cấm chủ rất yếu. Chỉ là bởi vì một pháp bảo nào đó mới trở thành hắc ám cấm chủ. Toàn bộ thế gian đều rất yếu. Yếu nhất cũng mới đại thừa cảnh. À, còn có một số núp trong bóng tối tán tiên. Đúng lúc này, hư hoàng cảm nhận được một cỗ kinh khủng lực lượng nguyền rủa đánh tới. Hắn chỉ là cửu chuyển tiên đế. Mà ách vận thư chính là thần cảnh linh bảo. Hắn chỗ nào chống đỡ được. Hắn dọa đến vội vàng tìm một chỗ trốn đi. Sau đó vận công chữa thương. Hàn Tuyệt cực hận hắn, há có thể để hắn buông lòng. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt tuổi thọ bắt đầu bạo hàng. Quảng cáo, trong khoảng thời gian này, hư hoàng căn bản không rảnh đi tìm hắc ám cấm chủ. Chỉ có thể vận công ngăn cản lực lượng nguyền rùa. Đáng tiếc, hắn ngăn không được, hắn một mực tại thổ huyết. Tu vi thậm chí bắt đầu buông lòng, ẩn ẩn có hạ xuống xu thế. Đối phương tuyệt đối là đại la. Tính tới ta xuyên qua thời gian. Không, hắn khả năng càng mạnh. Hư hoàng sợ hãi. Không còn dám tiếp tục chờ đợi. Lập tức nhảy vào thời thần bên trong. Muốn trở lại lúc đầu thời gian tuyến. Trên đường đi, hắn đều tại vẩy máu. Hắn yêu huyết vẩy hướng từng cái điểm thời gian. Không biết tai họa bao nhiêu phàm linh. Tiên đế chi huyết. Ngay cả thái ất kim tiên đều khó mà tiếp nhận. Cuối cùng, hư hoàng trở lại mình tại yêu đình trong tầm cung. Hắn thần sắc bối rối. Bên ngoài thân bắt đầu rướm máu. Hắn cấp tốc xông ra đại điện. Một phút đồng hồ sau, hắn xâm nhập yêu đế cung. Đang tu luyện yêu đế mở mắt. Đằng đằng sát khí quát. Còn thể thống gì? Hư hoàng trực tiếp quỳ trước mặt hắn. Sợ hãi kêu lên. Phụ hoàng cứu mạng, hắc ám cấm chủ muốn giết ta. Chấm, yêu đế kinh hãi, vội vàng đi vào hư hoàng trước mặt, dùng tự thân pháp lực vì đó chữa thương. Oanh, hư hoàng nhục thân trực tiếp bạo diệt, máu vẩy một chỗ, cũng ở tại yêu đế trên thân. Yêu đế sắc mặt âm trầm, pháp lực bảo vệ hư hoàng thần hồn. Hư hoàng ý thức đã không gì sánh được mơ hồ. Ngay cả lời đều nói không ra. Hàn Tuyệt là thật động sát tâm. Toàn lực nguyền rùa. Chính hắn cũng gặp tin dữ. Hắc ám cấm chủ. Yêu đế trong ánh mắt lóe ra nồng đậm sát ý, lại là gia hỏa này. Yêu đế hiện nay hận nhất chính là Hắc Ám Cấm Chủ. Ngay cả hắn bảo bối nhất nhi tử đều bị Hắc Ám Cấm Chủ nhằm vào. Hắn sao có thể nhịn? Đúng lúc này, lực lượng nguyền rủa lại bắt đầu tăng cường. Hư hoàng thần hồn bắt đầu run rẩy. Lúc nào cũng có thể bạo tán. Yêu đế cố nén phẫn nộ, tiếp tục bảo hộ nhi tử. Một bên khác, trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt đã thất khiếu chảy máu. Tuổi thọ của hắn hàng 1 tỷ năm, còn chưa rùa chết hư hoàng. Lão tử ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hàn Tuyệt thần sắc băng lãnh, ách vận thư phát ra hắc quang chiếu rọi tại trên mặt hắn, khiến cho hắn nhìn không gì sánh được lạnh lùng. Tên này không nói võ đức, vậy mà xuyên qua đến quá khứ làm hắn có thể chịu, phải chết. 1.2 tỷ tuổi thọ mệnh, 1.5 tỷ tuổi thọ mệnh, 2 tỷ tuổi thọ mệnh, 2.5 tỷ tuổi thọ mệnh. Hàn Tuyệt rốt cục nhìn thấy hư hoàng ảnh chân dung biến mất. Đồng thời hắn nhìn thấy hai đầu biêu kiện, kẻ thù của ngươi hư hoàng bởi vì ngươi nguyền rủa, thân tử đạo tiêu, thần hồn chôn vùi, kẻ thù của ngươi yêu đế bởi vì chống cự ngươi nguyền rủa, lọt vào phản phệ, tâm ma phóng đại, yêu đế cũng tại. Chờ chút, chẳng lẽ là yêu đế mang theo hư hoàng, hoặc là đi theo xuyên qua? Hàn Tuyệt nhíu mày, bất quá hư hoàng đối với hắn độ cừu hận không có tăng lên. Nói rõ hư hoàng cũng không phải là nhằm vào bản thân hắn, mà là nhằm vào hắn một cái thân phận. Hẳn là bọn hắn là tại nhằm vào Hắc Ám Cấm Chủ. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng có khả năng. Bất quá không được, nhất định phải đề phòng yêu đế. Hàn Tuyệt buông xuống ách vận thư, bắt đầu chữa thương. Hắn ở trong lòng hỏi thăm, hư hoàng xuyên qua quá khứ là vì tìm Hắc Ám Cấm Chủ, cần khấu trừ 1 vạn năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục có 1 vạn năm tuổi thọ liền đổi lấy một chữ? Hàn Tuyệt bất đắc dĩ, tiếp tục hỏi thăm, yêu đế có biết hay không là ta hại chết con của hắn, cần khấu trừ 100.000 tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Không biết. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Quảng cáo, xem ra hư hoàng, yêu đế nhằm vào chỉ là Hắc Ám Cấm Chủ. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi thăm, hư hoàng như thế nào truy tra Hắc Ám Cấm Chủ, cần khấu trừ 100 triệu tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục, liên quan đến tính mệnh, nhất định phải truy vấn. Lúc này, Hàn Tuyệt cảm giác được trời đất quay cuồng. Ngay sau đó, hắn đi vào một mảnh u ám cung điện bên trong. Hư hoàng ngồi tại trên bồ đoàn, trước mặt lơ lửng một khối ngọc phiến. Hư hoàng mở miệng nói, ta muốn biết Hắc Ám Cấm Chủ ở đâu, hắn là ai. Ngọc phiến xoay tròn, bên trong truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn. Tạo hóa ngọc phiến chỉ có thể dùng một lần, sử dụng đằng sau ngọc phiến hòa tan. Ngươi khẳng định muốn dùng? Hàn Tuyệt nhíu mày, làm sao có chút hệ thống ý tứ. Hư hoàng cắn răng nói, ta phải dùng, phụ hoàng đã bị Hắc Ám Cấm Chủ bức điên, ta không có khả năng đợi thêm. Tạo hóa ngọc phiến xoay tròn, tốc độ tăng tốc. Chờ một lúc, xoay tròn tốc độ giảm bớt, thanh âm khàn khàn kia đi theo vang lên. Không cách nào suy tính Hắc Ám Cấm Chủ, tên này khả năng cũng không phải là chân thực, mà là chúng sinh cho. Hắc Ám Cấm Chủ cùng bản tôn tạm thời không có sinh ra nhân quả. Hư hoàng kinh hãi, nói, thật chẳng lẽ tìm không thấy hắn? Tạo hóa ngọc phiến có thể suy tính ra Hắc Ám Cấm Chủ đản sinh điểm thời gian. Dù sao Hắc Ám Cấm Chủ là dùng nguyền rủa mà thành danh, suy tính nguyền rủa, tạo hóa ngọc phiến vẫn có thể làm đến. Cụ thể địa điểm không cách nào tinh chuẩn, còn phải ngươi tìm tòi. Tốt, mau nói cho ta biết, hư hoàng thúc giục nói. Tạo hóa ngọc phiến hóa thành một đạo thanh quang chui vào hư hoàng trong đầu. Ngay sau đó, bốn bề hết thảy phá toái. Hàn Tuyệt ý thức trở lại hiện thực. Tốt một cái tạo hóa ngọc phiến, May mắn là duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm. Chỉ là tạo hóa ngọc phiến không phải chỉ một khối. Yêu đế trong tay có mấy khối. Hàn Tuyệt trong lòng sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ. Không được, phải nghĩ biện pháp đánh chết yêu đế. Nếu không về sau đều không thái bình. Chuyện về bác sĩ, nghề y, CVTF tiên sinh làm. Cái tên có làm mấy lão sao xuyến. He he, mời đọc ta thật không muốn làm bác sĩ. Cách chương.